Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1333, tự tìm đường chết. Ngô Khải Công, Ngô Khải Long, Chiến Mỗ tới cũng, các người còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Thanh Lâm một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn Long Thành, chấn đắc phía trước Tổ Long Thần Điện. Đều là ù ù rung động, thần điện phía trên ngói lưu ly, không ngừng lật qua lật lại, làm như tùy thời đều chóc ra đồng dạng. Một tiếng này, gần như đảo uống, toàn bộ Long Thành bên trong, đều có thể tinh tường nghe được. Chỉ một thoáng, toàn thành lôi động, mấy chục ức cư dân, đều bị động rung. Cái gì? Chiến Thiên trở về rồi, xuất hiện ở Long Thành bên trong. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. 6 năm lâu, Chiến Thiên xâm nhập Trung ương Thần Sơn mà không chết. Vậy mà trở về, mà lại thứ nhất trở về. Tự là như thế cường thế. Muốn khiêu Chiến Thiên tôn động Thiên Tam Công Tử cùng Ngũ Công Tử. Chiến Thiên, như cũ là như thế cường thế. Thiên tôn động Thiên đối với hắn lăng lệ ác liệt trả thù. Hắn lại cường thế đánh trả. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại đột nhiên hàng lâm Long Thành, như hải triều tiếng nghị luận, nhanh chóng tại trong thành lan tràn, tăng thêm theo mặt khác địa vực chạy đến người, chứng minh là đúng đúng là, Chiến Thiên, đi tới Long Thành. Bữa này lúc đưa tới mọi người hứng thú, nhào nhào theo Long Thành các nơi phóng tới Tổ Long Thần Điện. Tất cả mọi người biết nói, Chiến Thiên, cùng Thiên Tôn Động Thiên, thế như nước với lửa, hôm nay hắn cường thế trở về, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn, cao vút trong mây Tổ Long Đại Điện trước, Thanh Lâm ngưng nhưng mà lập, quanh thân khí tức, không hề giữ lại phóng ra ngoài, cả người nhìn về phía trên giống như là một cái bất diệt chiến thần. Tổ Long Đại Điện Đại Môn mở ra. Một gã chín ấn phàm linh thần hoàng lao ra, nơi nào đến bọn chuột nhát, ngươi thật là Chiến Thiên, chấm ngoặc kép, chín ấn phàm linh thần hoàng quát lớn lời nói mới nói được một nửa. Tự biến sắc, hắn nhận ra Thanh Lâm, lập tức bắp chân chuột rút, có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm giác. Ông, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà không đều người này chín ấn phàm linh thần hoàng khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Lâm diệt thiên thủ, cũng đã đem hắn bao phủ. Ô hắc bàn tay lớn trưởng lướt qua, trực tiếp đem chín ấn phàm linh thần hoàng bổn nguyên chi lực luyện hóa. Linh hồn chi hỏa gạt bỏ, một gã chín ấn phàm linh thần hoàng, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm diệt sát trở thành một cỗ thây khô. Theo Long Thành các nơi đuổi tới nơi đây mọi người vừa vặn chứng kiến cái này bức họa mặt. Lập tức tất cả đều không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Chiến Thiên, người này, quả nhiên như cũ là như thế cường thế. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó diệt sát chín ấn phàm linh thần hoàng. Liền lông mày cũng không từng nhăn một chút. Chiến Thiên, người giết ta ấu đệ. Như chó nhà có tang giống như trốn vào Trung ương Thần Sơn. Lại vẫn dám xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt. Một tiếng như sấm bạo giống theo Tổ Long Thần Điện bên trong truyền ra. Tiếp theo liền thấy đến một cái nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp người thanh niên. Theo Tổ Long Thần Điện bên trong lao ra. Tất cả mọi người biết nói. Người này đúng là Thiên Tôn Động Thiên Ngũ Công Tử. Ngô Khải Long. Là một gã cường đại hai ấn địa ngục thần hoàng, cùng Ngô Khải Long cùng lúc xuất hiện, còn có 3 gã địa ngục thần hoàng, cảnh giới theo 1 ấn đến 4 ấn, đều không bằng nhau, Ngô Khải Minh chết, là hắn tự tìm, toàn bộ Tổ Long Phúc Địa đồng đạo, đều thấy rõ ràng, người Thiên Tôn Động Thiên, đối Chiến Mỗ tùy ý trả thù, hôm nay Chiến Mỗ sẽ đưa đến thăm đến. Xem các người có thể đem Chiến Mỗ như thế nào. Thanh Lâm lạnh mỉm cười. Đối diện tuy có 4 ấn địa ngục thần hoàng. Hắn lại vui mừng không sợ. Đúng tại lúc này. Đối diện xuất hiện người. lập tức càng nhiều. Tổ Long Phúc Địa chi chủ Mạc Thiên Ly xuất hiện, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có một chút kinh hỉ, lại hơn nữa là tiếc hận. Mạc Thương cũng theo đám người đi ra. Hôm nay Mạc Thương cũng đã phá Tôn Phong Thần. Hắn hướng Thanh Lâm có chút gật đầu, xem như bắt chuyện qua, nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác sâu sắc Thanh Lâm cử động lần này cũng không phải là trí giả gây nên. Ngoại trừ Mạc Thiên Ly phụ tử, còn có Tổ Long Phúc Địa nhân vật cao tầng, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Một phương hướng khác, Ngô Khải Công cũng xuất hiện. Đó là một cái nhìn về phía trên 40 tuổi bộ dáng trung niên nhân. Ánh mắt sắc bén, khí tức cường đại, trong cơ thể như là có một đầu hồng hoang mãnh thú ngủ đông. Ở ẩn, Thanh Lâm một lập tức ra người này tu vi, chính là một gã năm ấn địa ngục thần hoàng. Ngô Khải Công sau lưng, đồng dạng có ba đại địa ngục thần hoàng, thực lực siêu nhiên, thiên tôn động thiên. Địa ngục thần hoàng số lượng vốn cũng không nhiều, bị Thanh Lâm chém giết 10 vị địa ngục thần hoàng, vốn đã lại để cho hắn địa ngục thần hoàng số lượng trở nên rải rác không có mấy. Nhưng là những năm gần đây này, Ngô Tôn vì trả thù Thanh Lâm, theo tứ đại phúc địa điều càng nhiều nữa người chọn lựa, cũng dùng nhiều tiền theo mặt khác động thiên lôi kéo đã đến càng nhiều nữa địa ngục thần hoàng. Vì cái gì là được đợi Thanh Lâm từ khi Trung Ương Thần Sơn bên trong đi ra, liền đem hắn lăng lệ ác liệt chém giết. Giờ phút này, Quang Tổ Long Đại Điện trước xuất hiện địa ngục thần hoàng số lượng thì có 8 vị, hơn nữa Tổ Long Phúc Địa 2 gã địa ngục thần hoàng, tắc thì chừng 10 vị nhiều. Chiến Thiên, a hát Chiến Thiên, ngươi coi như là một đời nhân kiệt, nhưng là như thế ngu xuẩn. Ta nơi này có thập đại địa ngục thần hoàng, người cũng bất quá một gã phàm linh thần hoàng, lại dám đi tới cùng chúng ta khiêu chiến. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn địa trốn ở Trung Ương Thần Sơn ở chỗ sâu trong, cả đời đều không đi ra. Ngô Khải Công một hồi cười lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, đã như cùng là đang nhìn một người chết. Thập đại địa ngục thần hoàng, cho dù Mạc Thiên Ly đợi hai người không ra tay, cũng có thể đơn giản chém giết Thanh Lâm. Hơn nữa cái này hoàn toàn là một hồi tuyệt sát, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Chiến Mỗ phải chăng muốn chết, người kế tiếp sẽ đã biết. Thanh Lâm lại hồn nhiên không có chút nào kiêng kỵ, khóe miệng của hắn tràn đầy một vòng cười nhạt cho, giống như đối với hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người không khỏi chịu động dung, hoài nghi Thanh Lâm có thể như thế bình tĩnh, đến tột cùng tại dựa lấy cái gì. Ta nhìn ngươi là cuồng vọng khả dĩ. Ngô Khải Công thanh âm đột nhiên phát lạnh, sau đó nhanh chóng phân phó thủ hạ ba gã địa ngục thần hoàng nói, nhanh chóng chạm người này. Ba đại địa ngục thần hoàng hiểu ý, lập tức làm bộ muốn hướng Thanh Lâm xung phong liều chết mà đến. Chậm đã, thời khắc mấu chốt, nhưng lại Ngô Khải Long ngăn cản ba người. Tam ca, cái này tạp chủng giết hại lục đệ, đối với ta thiên tôn động thiên thực là một loại vô cùng nhục nhã. Hôm nay liền lại để cho tiểu đệ tự mình ra tay, đến là lục đệ báo thù rửa hận, đồng thời một tuyết thiên tôn động thiên sỉ nhục. Ngô Khải Long lúc nói chuyện, có chút ít coi rẻ nhìn Thanh Lâm một mắt, khóe miệng rào rạt một vòng cười lạnh. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm nhưng cũng là một hồi mỉm cười, thầm nghĩ cái này Ngô Khải Long, thật đúng là hội tự tìm đường chết. Ngô Khải Công nhíu mày, một hồi suy tư, so đo về sau, nói, như thế cũng tốt, ngũ đệ, hết thảy cẩn thận là hơn. Yên tâm. Giết Chiến Thiên đối với ta mà nói, như lật tay đồng dạng đơn giản. Ngô Khải Long làm một cái lật tay động tác, biểu hiện thập phần tự tin. Kế tiếp, hắn vẻ mặt cười tà hướng đi Thanh Lâm, mở miệng nói, ta và ngươi sinh tử trên trận một trận chiến, dám sao? Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi biến sắc. Sinh tử tràng là Long Thành bên trong một chỗ cực kỳ đặc biệt thi đấu tràng. Chỗ đó có đặc thù cấm chế, trừ phi quyết đấu song phương, có một phương ngã xuống, bằng không thì liền không thể kết cục. Ngô Khải Long cử động lần này đúng là muốn cùng Thanh Lâm một trận chiến mà phân sinh tử. Ngũ đệ, không thể. Ngô Khải Công sắc mặt hơi mặt, khuyên can Ngô Khải Long, có thể thứ hai lại hoàn toàn không đem chi để ở trong lòng. Yên tâm đi, một cái phàm linh thần hoàng mà thôi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem Ngô Khải Công tự tin bộ dáng, Thanh Lâm nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng đậm. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.